Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, Sơ Hiện Cường Đại Biểu Tượng. Trăng sáng giữa trời, ánh trăng như màn nước rủ xuống đến, tỏa ra trong sa mạc đất cát chiếu lấp lánh. Kia là ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn dưới kết thành băng tinh. Sa mạc chỗ sâu nữ tử áo trắng vẫn không có từ Lục Thanh Bình lấy một tay vẽ quẻ từ nàng dưới. Kiếm đào thoát sau trong rung động lấy lại tinh thần. Siêu, cái kia thanh màu vàng thần kiếm xuất hiện tại nguyên thần của nàng nơi ở. Cắm ở trong sa mạc, khôi phục dãi dầu xương gió không có người rút ra một màn. Đinh tương đương bão cát thổi kiếm ngân vang, phát ra phong linh tiếng vang. Nữ tử áo trắng giờ phút này ngẩng đầu nhìn trời. Thiếu niên này, muốn xấu đại sự, cần đem tin tức truyền đi. Nói xong, này phiến thiên địa hư không đột nhiên chấn động. Nữ tử áo trắng trong nguyên thần, ẩn ẩn hiện hiện một cái màu xanh giống chim dáng vẻ. Phát ra một tiếng kêu minh, lập tức, có thần bí gợn sóng. Từ đỉnh đầu nàng phía trên hư không xoay quanh khuếch tán mà ra. Màu xanh thần điểu hư ảnh tại kêu minh, hô hoáng một loại nào đó viễn cổ già nua tồn tại. Muốn truyền đi cái này đại bí, nhìn nàng nguyên thần bên trong màu xanh thần điểu hư ảnh. Có một loại đến từ viễn cổ mênh mang khí tức, tràn ngập cổ xưa vận vị. Nguyên lai, nữ tử áo trắng cũng không phải là nhân tộc, mà là thời đại viễn cổ liền tồn tại ở giữa thiên địa hồng hoang thần trùng. Nếu như Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên còn ở nơi này, phát hiện cô gái mặc áo trắng này nguyên thần bản tướng về sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy liên tưởng đến cái này Tây Phương Kim Cảnh lai lịch. Năm đó, Yêu Ma chiếm đại địa, lại có Tây Hoàng vì đại địa không nguyện chí tôn, vì ngay lúc đó Diêm Phù mạnh nhất, tại Tây Hoàng dưới trướng, có đông đảo hồng hoang thần chủng, nhân tộc, yêu ma đi theo, phụng nó là thần minh, tại Diêm Phù phía Tây sinh tồn. Sau đó tam giáo thánh nhân giáng lâm, liên thủ đại chiến Diêm Phù đệ nhất cường giả. Không biết dài đến đâu thời gian đại chiến về sau, tam giáo thánh nhân đồng tâm hiệp lực phong ấn Tây Hoàng tại Tây Phương Kim Cảnh. Lúc trước đi theo Tây Hoàng hồng hoang thần chủng cùng yêu ma nhất tộc, tại lần kia viễn cổ sau đại chiến, cũng tại nhân tộc hưng khởi đại thế cọ rửa dưới, dần dần diệt tuyệt, cứ thế chủng tộc thưa thớt. Những chuyện này, tại Phật Duyên cáo chi Lục Thanh Bình chuyến này chân tướng thời điểm, đều có nói đến. Ong ong ong, tương đương hư không run rẩy kịch liệt, khiến cho ánh trăng như nước đều có gợn sóng. Sau đó, một cỗ hùng vị ý chí tại nữ tử áo trắng đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ tiếp thu được cầu nguyện của nàng, nữ tử áo trắng ánh mắt bên trong lấp lóe một điểm mỏi mệt. Nàng năm đó vì một cái từ Diêm Phù đến nam tử phản bội chủng tộc, bị gieo xuống chớ chú vây ở nơi đây, lâu dài đến hành động bất tiện, coi như những năm gần đây dần dần khôi phục, cũng từ đầu đến cuối không viên mãn. Tại kinh lịch vừa rồi không tiếc đại giới muốn chém giết Lục Thanh Bình, lại còn thất bại tình huống về sau, bây giờ lại hao tổn quá lớn thi triển kêu gọi bí pháp, truyền ra tin tức này, để nàng khó mà chống đỡ được. Hắn có lẽ đã không tại Diêm Phù, nhưng ta làm sự tình không hối hận, có thể bảo vệ hắn thế giới nhiều mấy trăm năm, cũng là tốt. Vô tận mỏi mệt như vực sâu bao trùm xuống tới, nữ tử áo trắng nguyên thần trong sa mạc lóe lên một cái, sau đó biến mất tại giữa thiên địa. Hô hô hô, tương đương sa mạc chỗ sâu, chỉ có cuồng phong gào thét. Cái kia thanh màu vàng cổ kiếm cắm ở một cái đống đất nhỏ bên trên. Không người nào biết, nơi này chôn một bộ thương tâm nữ thi. Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên hai người từ bạch y nữ tử kia trên tay bỏ chạy về sau. Một trận siêu việt bọn họ bản thân cảnh giới đại chiến, kém chút sơn cùng thủy tận, mệnh tang ở đây. Cuối cùng cho dù dựa vào Lục Thanh Bình tử vong trước đó lĩnh ngộ, hóa ra một tay quẻ phong, dựa thế bỏ chạy, trận đại chiến này cực lớn hao tổn, lại là không thông qua thời gian dài tu dưỡng, không cách nào khôi phục. Trong sa mạc, Lục Thanh Bình cùng Hoa Màu Hòa Thượng, tự nghĩ đã an toàn, liền thay phiên hộ pháp, ở dưới bóng đêm ăn dưỡng thân thể. Hai người bọn họ trên thân đều có không nhẹ kiếm thương. Nhất là Phật Duyên Hòa Thượng, toàn thân cơ hồ bị xuyên thủng 10 cái kiếm miệng, như đổi lại phổ thông võ lâm đại tông sư, đã sớm mệnh tang, cũng chỉ có tu thành pháp tướng. Sinh mệnh lực đại bộ phận đều chuyển di rơi thần hồn bên trên pháp tướng cấp tu tiên giả, mới có thể tại dạng này kinh khủng nhục thân dưới thương thế sống tới. Ừng ực tương đương Phật Duyên Hòa Thượng lấy ra một viên chữa thương đan dược cho ăn dưới bụng, kim đan như đá con rơi vào nước suối, từ yết hầu vào trong bụng, hóa thành giả dích dược lực, bắt đầu chữa trị hắn trên nhục thể thương thế. Đan này tên là Bồ Đề Kim Đan, nên nói Bồ Đề Thánh Địa không hổ là Diêm Phù phía trên đỉnh tiêm thánh địa thế lực, truyền thừa trên vạn năm, các loại chân tàng nhiều không kể xiết. Phật Duyên Hòa Thượng lại là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua Phật môn đại khí vận Phật tử, tu thành Phật Đà tướng, tương lai có hy vọng lãnh đạo Diêm Phù Phật môn, trở thành Phật môn Tam Đại Thánh Địa lãnh tụ Phật thủ. Bồ Đề Thánh Địa ở trên người hắn chút xuống tâm huyết cùng tài nguyên vô cùng khổng lồ, mấy khỏa chữa thương kim đan ăn vào, nhục thể của hắn bên trên những cái kia huyết động, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục. Loại này chữa thương kim đan tại chùa Bồ Đề bên trong cũng thuộc về chân quý đến cực điểm chữa thương đan dược, Phật Duyên Hòa Thượng lại không keo kiệt, trực tiếp tặng Lục Thanh Bình một viên. Lục Thanh Bình xương bả vai vỡ vụn, pháp lực hao tổn, cũng không cự tuyệt, trực tiếp cũng nuốt xuống đi khôi phục. Cảm nhận được hắn dược hiệu, cũng là âm thầm kinh hãi. Kỳ thật trên người hắn cũng có lục khởi từ Tam Đại Thế Gia xét nhà về sau đạt được một chút chân quý đan dược, chữa thương hồi khí đều hiệu quả cực mạnh, nhưng so sánh với Tam Giáo Thánh Địa nội tình hay là kém một chút. Cái này khiến Lục Thanh Bình trong lòng suy nghĩ, chờ sau này tu hành cao thâm, muốn hay không cũng học lục khởi đồng dạng, chộp mấy cái cùng hắn không hợp nhau Tam Giáo Thánh Địa, đem lục gia nội tình nhắc lại lên một tầng, cũng lập một thánh địa, như thế mới phù hợp hắn sau này phá núi lập giáo phái dã tâm. Phật Duyên Hòa Thượng không biết Lục Thanh Bình luyện hóa đan dược quá trình bên trong vậy mà tại nghĩ những thứ này đồ vật. Ngày thứ hai hừng đông, hai người hơi về một chút nguyên khí, Lục Thanh Bình thở dài, khoảng cách thiên địa biên thùy hẳn là sẽ không còn có nhiều xa xôi lộ trình. Chúng ta không may gặp được cái kia nữ nhân điên, tiếp xuống khó đảm bảo lại còn không gặp được cái khác nguy hiểm. Con đường sau đó trình, nhất thiết phải cẩn thận một chút đi. Hắn đã từng đi theo Lý Xuân Phong tiền bối đi qua Nam Cương biên thùy, ở nơi đó đạt được Đại Ma Thần cùng Tề Long Hổ truyền thừa. Từng có một lần hướng thiên địa tứ cực kinh nghiệm, biết Diêm Phù đại địa diện tích, mặc dù so kiếp trước địa cầu lớn hơn một chút, nhưng cũng không phải vô biên vô hạn. Nam Bắc Tây Đông tứ cực khoảng cách Trung Nguyên cực xa, nhưng chỉ cần một hơi đi, vẫn là có thể đi đến cực hạn. Phật Duyên ánh mắt kiên nghị, đối với con đường sau đó đổ gian nguy trình độ, trong lòng nhắc lại một tầng, nhưng cũng chỉ có thể đem cái này coi như thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Chắc chắn khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, Tam Giáo thiên mệnh, không phải đơn giản như vậy liền có thể gánh vác. Tây Hoàng khí vận, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể bị bọn họ phân chia hết. Sau đó, hai người nâng lên mấy chục ngàn phân cẩn thận, một bên cẩn thận đi đường, một bên dưỡng thương. Lục Thanh Bình trên đường cũng thuận thế thôi diễn lên hắn đi qua lần này Kỳ Ngộ vẽ ra đến đạo này. Quẻ phong, gió người, khí chi động, nắm giữ quẻ phong một ngày này quy tắc, để hắn có thể từ tử phủ đại nguyên thần dưới tay bỏ chạy. Lợi dụng chính là gió vô định, dựa thế mà đi quy tắc đặc tính, quy tắc của lực lượng, ở chỗ một cái cứu tế cho thủ. Lục Thanh Bình nhớ lại kiếp trước địa cầu lý luận, chính xác đến nói, kiếp trước địa cầu khoa học, ẩn ẩn có chút Diêm Phù Nho Môn truy nguyên nguồn gốc tư tưởng hình thức ban đầu. Đồng dạng đều là từ thiên địa vũ trụ vạn vật mặt ngoài. Tới lui nhìn trộm hắn trung cực vận chuyển quy luật, gió vì khí chi động, làm nữ tử áo trắng một kiếm kia đâm tới, nhấc lên vô biên khí lưu. Vì thiên địa thực hiện lực lượng kinh khủng, sau đó Lục Thanh Bình tiếp nhận nàng một kiếm này dưới khí lưu quỹ tích. Mượn nó lực mà đi, mượn người khác chi thi hành lực mà đi, có thể diễn hóa thành thân pháp. Cái này, người khác, là một cái tỉ dụ. Hắn cũng có thể phiếm chỉ thiên địa vạn vật ở giữa tất cả khí lưu biến động. Minh ngộ cái này nhất trọng thi hành thụ pháp môn. Liền có thể thuận lợi mượn lực, Lục Thanh Bình đọc lên câu kia ca quyết, thuận gió đi thuyền cách lên bồng, thượng thiên lại trợ một trận gió, không chi phí lực tiêu giao đi, tùy ý mà cất bước tây đông, chính là cái này nhất trọng lĩnh ngộ. Nhưng Lục Thanh Bình rõ ràng, quẻ phong lĩnh ngộ, tuyệt không vẻn vẹn có thể dọc theo đến thân pháp, nếu là đem mượn thiên địa lực lượng pháp môn. Hỗn tạp nhập quyền pháp bên trong, đấm ra một quyền, liền không chỉ là tự thân lực lượng. Lục Thanh Bình vì chính mình cái này lớn mật mạch suy nghĩ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Diêm Phù trên đời ba con đường, đã sớm chú định, võ giả chính là chỉ có thể ỷ vào nhục thân của mình. Hết thảy lực lượng, đều là từ nhục thân của mình bên trong đánh ra, tâm khí cùng thần hồn hai con đường. Mới là mượn thiên địa lực lượng pháp môn, một quyền đưa ra, ẩn chứa pháp lực, huyết khí, thiên địa lực lượng, là bao nhiêu tăng dần uy lực. Ta đây là, rốt cục hiển lộ ra ba con đường đồng tu biểu tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN